Chi Huyền bị ép gả lấy chồng. Chương 22, góc truyện audio.com. Ngoại ô Huyền Thành bên cạnh sông Lam, một ngôi lầu đài liên miên không dứt, nhà thủy tạ đình đài cùng cầu nhỏ liên tiếp, lầu các chạm trổ hành lang quanh co gấp khúc tương thông, bức tường sơn màu trắng ngói lưu ly, cửa lớn sơn son cửa sổ khắc hoa trông đại sảnh bên ngoài răng đèn kết hoa, lỗ ba đao hiếm khi diện lên một bộ xiêm y tơ lụa đẹp đẽ cười ha hà đốt dây phao trông tiếng pháo náo nhiệt, đầu đội khăn đỏ, mặc giá y tân nương tử được hai nha đầu nâng đỡ, bước liên tục từ trong nội đường đi ra, chú rể mang hồng bào ngọc đái. Áo hồng đai ngọc, hân hoan tiến lên nghênh đón, tiếp nhận giải lụa kết hoa, dẫn lấy tân nương tử tiến vào đại sảnh. Trong đại sảnh thanh âm chúc mừng liên tiếp vang lên, tất cả mọi người là vẻ mặt tươi cười, chỉ có huyện nha sư gia Hà Nhất Vấn cô đơn một người lắc đầu thở dài. Sư gia, chúng ta là đến uống rượu mừng, vẻ mặt khóc tang như ngươi vậy, rất thất lễ a, đầu mục A Thắng thấp giọng nhắc nhở. Ta cũng không muốn vậy à nha, chính là ta nhịn không được buồn à, thị lang đại nhân không có việc gì đi mời huyện thái gia trở lại quê nhà Tứ Xuyên làm cái gì. Nếu không như vậy, huyện thái gia cũng không tại trên đường chúng chướng khí sinh bệnh cũng sẽ không bị như vậy một mạng ô hô ai tai. Hà Nhất Vấn vẫn còn có chút không tiếp nhận được sự thật mà oán giận. Ai, một người tốt, một vị quan tốt như thế mất đi thật sự là đáng tiếc nha. A Thắng ngược lại có chút vui mừng khen. Thị lang đại nhân thật sự là rất nghĩa khí, đáp ứng huyện thái gia lâm trung phó thác lấy tỷ tỷ của hắn làm vợ chiếu cố hắn một nhà già trẻ, như vậy, huyện thái gia liền có thể yên tâm thăng thiên rồi. Ta vốn là muốn cùng huyện thái gia thăng chức đến kinh thành, hiện tại hắn thăng thiên rồi, ta lên chức không được nữa, người tiếp nhiệm có dùng ta hay không cũng còn không biết. Ai nha, mệnh ta sao lại khổ như thế? A Thắng mặc kệ sư gia hối hận cao hứng quay đầu nhìn về phía Giai Ngẫu. Vợ chồng, chuẩn bị bái đường, nhất bái thiên địa, lỗ ba đao cao hứng thanh thanh cuống họng hô lớn, không phải hắn khoác lác tuy vội vàng gấp gáp, hắn vẫn làm thỏa đáng tất cả yêu cầu của việc cưới xin, nếu như không phải bởi vì đối ngoại tuyên bố là trong vòng trăm ngày mở việc mừng, hết thảy giản lược nếu không sẽ quá đường đột bằng không hắn nhất định phải làm càng sôi nổi, càng náo nhiệt. Nhị bái cao đường, tiếp nhận lễ bái của con rể, nữ nhi, Giang Mẫu mừng rỡ rơi lệ. Mễ bối vui vẻ nhìn tiểu thư cùng cô ra. Sau khi ngày đó thương lượng thật tốt, thị lang đại nhân lập tức mang theo huyện lệnh già cùng thư đồng thật trở lại quê nhà Tứ Xuyên, hắn giúp thiếu gia tu sửa một cái vừa lớn vừa vẻ vang mộ phần, tiểu thư cũng thừa cơ hội này đổi về nữ trang, khôi phục thân phận Giang Yên Hồng. Sau khi trở lại Lam Điền, thị lang đại nhân công bố thiếu gia chết đi, ngoại trừ thời gian có chút không chính xác, hết thảy là thật, hắn đối ngoại tuyên bố tiếp nhận bạn tốt Lâm Trung phó thác. Lời thị lang đại nhân nói không có ai hoài nghi, sự tình liền như thế dàn xếp. Phu thê giao bái, Mộ Thiên Tú vui mừng khôn xiết, ha ha, cuối cùng bái đường thành thân rồi, hoàn thành kết cục đã định, nàng rốt cuộc chạy không được. Đưa vào động phòng, dưới khăn đỏ môi anh đào bĩu gần nửa ngày, tân nương tâm không cam tình không nguyện theo sát chú rể nhẹ nhàng tiến bước. Góc truyện audio.com. Vì lấy đại cục làm trọng, nàng không thể không tiếp nhận điều kiện của hắn, cũng không biết hắn hạ cái mê dược gì, mẫu thân cùng mễ bối thoáng cái tất cả đều hướng theo hắn, hiện tại đã bái đường, bây giờ nàng thật sự chạy không được rồi. Chính là sự tức giận vì bị khinh bạc vẫn còn, không cam lòng vì bị ép gả còn chưa tiêu, chẳng lẽ cũng chỉ có thể mặc hắn đạt được mục đích sao? Nàng cảm thấy rất không phục, cảm thấy rất ủy khuất. Trong vòng vây của bạn tốt Hồ Tuấn, tân giai nhân vừa bái đường bị đưa vào động phòng, không thể may mắn thoát khỏi bị náo loạn một trận, tiếp theo chú rể bị chúng thân hữu kéo ra mời rượu. Vô cùng cao hứng náo loạn một buổi tối đưa tiễn thân bằng hảo hữu cuối cùng đến uống rượu mừng, Mộ Thiên Tú chân nam đá chân chiêu hướng tân phòng mà đi tới, một bước tiến vào cửa chính sân đã nhìn thấy một đám nha đầu như chịu phạt ở hành lang. Gì, các ngươi không ở bên trong hầu hạ phu nhân, đứng ở chỗ này làm cái gì? Phu nhân bảo chúng nô tỳ lui xuống, chúng nô tỳ không dám đi, liền đứng ở nơi này đợi. Không sao, các ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Sai hạ nhân đi, hắn đẩy cửa vào phòng tân phòng rộng rãi ba gian, vừa vào cửa là phòng khách, tiến về bên phải thư phòng, tiến bên trái phòng ngủ, cửa phòng ngủ mở ra, Giang Yên Hồng ngồi ở bên giường, khăn voan đỏ, mũ phượng khăn quàng vai chỉnh tề đặt lên bàn. Dù sao chúng ta đã sớm đã gặp mặt, nhấc hay không nhấc khăn voan lên cũng không sao cả. Hắn ngồi vào bên cạnh nàng hướng bên cạnh lui thân một chút, hắn cười, lại ngồi qua một điểm, nàng liếc hắn, không nể mặt xích ra bên cạnh một điểm, không tới hai cái, nàng ngồi đến sát khung giường gỗ lim, không còn chỗ thối lui, liền đứng lên, hắn vươn qua eo một ôm, tay kéo lấy nàng vào trong ngực. Phu nhân muốn đi đâu vậy? Đêm nay chính là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta. Hắn mặt mày hớn hở nhìn tiểu nữ tử trong ngực, gương mặt này hắn xem qua không biết bao nhiêu lần, nhưng sau khi trải qua trang điểm tinh tế càng có vẻ đặc biệt xinh đẹp động lòng người. Cái này, ta biết rõ, đột nhiên ngã vào trong ngực của hắn, nàng có chút hoảng hốt chống lại cặp ánh mắt nóng rực kia càng mặt đỏ tim đập thình thịch. Ngón tay ôn nhu nhẹ nhàng chậm rãi xoa bóp vành tai đáng yêu. Nữ hài tử không phải đều sâu lỗ tai đấy sao? Nàng tại sao không có sâu? Nếu như có ta nhất định sớm phát hiện nàng là giả mạo. Ta sợ đau, không muốn sâu. Rất ngứa, rối loạn khác thường trên lỗ tai làm hại nàng nhịn không được có chút nhúc nhích cổ. Cái này càng chọc cho Mộ Thiên Tú càng vui vẻ hơn rồi, tay theo lỗ tai chợt xuống cổ trắng mê người, yêu thương khẽ vuốt, có thể tự do yêu nàng như vậy thật tốt. Phải không, ta còn tưởng rằng nàng cái gì cũng không sợ, ta đương nhiên là có sợ chứ, ta sợ có người nói chuyện không giữ lời, ánh mắt đói khát không che giấu chút nào thể hiện muốn nàng, nàng xấu hổ đến mức nói không nên lời. Đừng sợ, ta từ trước đến nay nói lời giữ lời. Đầu ngón tay thuận theo cổ áo đi xuống, đẩy ra dây buộc giá y trước ngực, vật liệu may mặc tơ tằm trơn mềm như nước trượt ra, xuyên qua quần áo chật trội thân hình yểu điệu hiền hiện trước mắt, hắn chợt cảm thấy toàn thân khí huyết tăng nhanh, tiện tay kéo xuống nút thắt thuận thế đem nàng đưa tới trên giường. Chờ một chút, long phượng hoa chúc, đèn hoa thắp trong phòng tân hôn, khóc chuyện audio.com, đưa bóng hắn chiếu rơi vào trên người của nàng, bóng hẳn là không có sức nặng lại ép tới nàng có chút không thở nổi. Bộ ngực sữa tuyết trắng theo hơi thở gấp gáp cao thấp phập phồng, hắn không hiểu sao cũng thở gấp theo, tâm tình cũng kích động lên, tay không chịu nổi bắt đầu lôi kéo đai lưng quấn thắt ở trên tấm lưng thon dài. Giang Yên Hồng vừa thẹn lại quẫn đè lại cái tay đang tại cởi áo nới dây lưng, hắn cao hứng trở tay quấn nàng, tiếp theo một chân quấn lên một chân, nàng dãy dụa kháng nghị, vặn vẹo thân mình lại bởi vậy mà cùng thân hình to lớn quấn giao thành một đoàn. Nhiệt độ ngăn cách bởi quần áo cọ sát thoáng cái liền thiêu đốt hắn, hắn mừng rỡ như điên đem mặt vùi vào trong cổ của nàng, nhiệt tình liếm láp cái cổ trắng ngọc làm cho người ta mất hồn. Trời ạ, ở đâu có người như vậy? Bất kể nàng nghĩ sao liền bắt đầu ăn, cảm giác được đôi môi sóng giống như song cuồng mút hôn sau gáy nàng, dường như không đủ vạt áo ra thuận theo vai thẳng một đường hôn cuồng dại xuống dưới, thần kinh mẫn cảm truyền đến từng đợt tê dại khó nói lên lời. Ủy khuất dâng lên, người này muốn như thế nào liền như thế ấy, chẳng lẽ nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh hay sao? Mặc hắn ăn sạch sẽ sao? Người mau dừng tay, Mộ Thiên Tú ngẩng đầu nhìn lên, xem nàng hai mắt rưng rưng giận hờn nhìn hắn, biểu lộ tựa như hắn cường ép nàng, hại hắn có chút giờ khóc giờ cười, càng không nỡ để nàng dùng loại vẻ mặt này vượt qua đêm đầu tiên. Một chút chống cự vốn là trong dự liệu hắn, hảo tâm, nhắc nhở hôn nhẹ nương tử. Chúng ta đã bái đường thành thân rồi, nhớ rõ sao? Vậy ngươi nhớ rõ lời của mình đã nói sao? Ngươi nói chỉ cần ta gả cho ngươi, những thứ khác đều nghe ta, hiện tại ta muốn ngươi dừng tay, không chuẩn đụng ta. Ngươi là muốn thỏa mãn nhất thời, thất tín với ta? Hay là muốn giữ lời hứa, chờ ta gật đầu? Chính ngươi quyết định, dù sao ta là một điểm lựa chọn cũng không có. Cứng đối cứng, nàng không đấu lại hắn, chỉ có thể lấy lời hắn nói chống lại hắn, để xem hắn có chấp nhận hay không? Hắn bị chặn họng á khẩu không trả lời được, chính là khí huyết trong người đều dâng lên, ngay lập tức dừng lại rất khó a, chính là hắn lại không muốn chiếm được thân thể của nàng lại mất đi lòng nàng. Thật làm khó ta, nàng để cho ta suy ngẫm lại. Nhìn hắn không hề vọng động, chiêu này hình như có tác dụng, Giang Yên Hồng không khỏi mừng thầm, đợi một hồi, nhịn không được thúc giục. Nghĩ kỹ chưa, chờ một chút, hắn tuyệt không để bụng định cùng nàng ôm nhau nằm một buổi tối, trước hết để cho nàng quen thuộc với nhiệt độ cơ thể của hắn cũng là biện pháp không tệ. Nàng đợi thêm một hồi nữa, dần dần cảm thấy không đúng, phát giác một tay một chân hắn còn ở mình trên người mình, dường như định cứ để nguyên hiện trạng như vậy, nàng tức giận đẩy hắn ra kéo tốt vạt áo, nhảy xuống giường. Người chậm rãi suy nghĩ, ta đi thư phòng, ta đi coi như nàng thắng. Hắn nhận thua ngồi dậy, chậm rãi xuống giường. Hừ, tuy vô lại coi như nói lời giữ lời, nàng đắc ý dừng bước, nhìn hắn đi ra khỏi phòng ngủ, lướt qua phòng khách. Đi vào thư phòng đối diện. Phu nhân, trời giá rét không nên đá chăn mền. Muốn ta đắp mền giúp không? Tướng công, hảo hảo ngủ, không nên mộng du. Có dũng khí mò qua thì nhất định phải chết. Hai bên cửa đồng thời đóng lại, có người bóp cổ tay thở dài, có người che tay áo cười. Khách trương.